Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 tinh tế tinh phân tướng quân yêu ta. Nhị, da đen dài bó khó khăn lắm che quá đầu gối. Thon dài cao cùng một chút gõ mặt đất. Phát ra có tiết tấu tiếng bước chân. Ôn Loạn một lần nữa mặc vào chính mình áo da. Áo khoác áo gió dài vẫn luôn che đến đầu gối mấy tấc. Trên mặt nàng mang theo bạc chất mặt nạ, hành tẩu gian giống như tự mang một cổ lệ phong. Trước sau tứ giác các có một cái thân hình cao lớn nhân viên an ninh đồng hành. Ôn Loạn tựa như hắc bang đại lão giống nhau một đường mang phong đi tới đỉnh cấp khách quý ghế lô. Trước cửa, Ôn tiểu thư canh giữ ở cửa mấy cái bảo an cung kính khom lưng hành lễ. Ôn Loạn đánh giá cửa vài người, xem chế phục rõ ràng đều là người một nhà. Vị khách nhân này một người tới. Đúng vậy, bảo an trả lời. Hảo, các ngươi tại đây thủ đi. Ôn Loạn gật gật đầu, duỗi tay đẩy ra ghế lô môn đi vào. Bang, đi vào phòng trong nháy mắt, ánh đèn toàn bộ sáng lên, chói mắt bạch quang làm Ôn Loạn không thích ứng nhắm hai mắt lại. Ta nữ vương bệ hạ, ngài rốt cuộc tới. Nam nhân thanh âm gần trong gang tấc, mềm nhẹ dễ nghe, âm cuối mang theo nào đó yêu khí dơ lên. Ôn Loạn tịnh tịnh nhắm mắt hoãn trong chốc lát sau mới chậm rãi mở. Lọt vào trong tầm mắt đó là một trương bị kim sắc mặt nạ che khuất một nửa mặt. Hắn dáng người gầy ốm, nhưng là xuyên thấu qua khinh bạc áo sơ mi có thể mơ hồ nhìn đến cơ bắp hình dạng. Vai rộng, eo thon mông hẹp, hai điều chân dài lộ ra lực lượng chi mỹ. Thấy Ôn Loạn mở to mắt, nam nhân gợi lên khóe môi, lộ ra một cái vui vẻ tươi cười. Hắn quỳ một gối ở nàng trước mặt, tay phải chấp khởi tay nàng, nơi tay trên lưng rơi xuống một cái thành kính hôn. Ta chờ ngài đã lâu, môi khinh bạc, màu mắt nhạt nhẽo, xuyên thấu qua không khấu mấy viên nút thắt sơ mi trắng có thể nhìn đến hắn trái tim chỗ có một đạo vết sẹo. Vốn dĩ tính toán cùng vị khách nhân này lưu hai câu liền đi, không nghĩ tới cư nhiên đụng phải nam chủ. Xem ra doctor kia đốn bữa tối nàng là không kịp ăn. Ôn Loạn rút về tay, vẻ mặt lạnh nhạt cùng hắn đi ngang qua nhau đi vào. Hảo lãnh đạm, rất thích. Reno trong cơ thể tuyến thượng thận kích thích tố bắt đầu tiêu thăng. Ôn Loạn lưu loát cởi ra trên người áo gió, ngồi ở trên sofa. Lại đây, nàng chậm rãi giao điệp hai chân, bằng da quần đùi bên cạnh hơi hơi ngắn lại, đùi chỗ làn da càng lộ càng nhiều. Reno có chút hưng phấn đứng dậy đi đến Ôn Loạn bên người. Nữ vương bệ hạ có cái gì phân phó? Người tên là gì? Ôn Loạn hỏi. Vì không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày, ở cái này trong vòng người cơ bản sẽ không dùng tên thật tới chơi. Tỷ như Ôn Loạn ở cái này trong vòng đã kêu Ôn. Mỗi người đều mang một bộ mặt nạ, sẽ chính mình bịa đặt một cái giả thân phận, sau đó khởi cái dễ nghe biệt danh lấy cung cho nhau xưng hô. Không có người đi truy cứu ngươi thân phận thật giả. Reno thành thật nói ra chính mình đại danh. Toàn bộ tinh tế kêu Reno nhiều không kể xiết. Đơn từ tên này là không có khả năng liên tưởng đến Reno Austin. Bất quá Ôn Loạn cảm thấy chính mình nếu là hỏi hắn dòng họ, hắn cũng sẽ không chút do dự thành thật trả lời. Rốt cuộc cái này nhân cách thứ hai đối cấp chủ nhân cách tìm biệt nữ luôn là làm không biết mệt. Reno, ngươi biết ngươi sai ở đâu sao? Ôn Loạn lạnh giọng chất vấn. Reno lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết. Quỳ xuống, Ôn Loạn quát. Reno thuận theo quỳ trên mặt đất, ngựa mặt chuyên chú nhìn Ôn Loạn, tựa hồ thực ngoan ngoãn bộ dáng. Ôn Loạn cúi xuống thân, hung hăng nắm hắn cằm. Bởi vì ngươi, ta liền bữa tối cũng chưa ăn đến. Ngươi nói, ta nên như thế nào trừng phạt ngươi? Ân, tuy rằng nói thực không khách khí, nhưng là bản chất vẫn là khách nhân tối thượng. Làm khách nhân chính mình lựa chọn thích đạo cụ. Trong tiệm phòng bãi đầy đủ loại công cụ, chỉ có không thể tưởng được, không có nơi này không có. Vì chính là phương tiện khách nhân ngoạn nhạc, nữ vương bệ hạ quyết định liền hảo, ta đều có thể tiếp thu. Reno mới vừa tiếp xúc cái này vòng luẩn quẩn không bao lâu thời gian, đối với loại trò chơi này chỉ có lý luận tri thức tương đối phong phú, chân chính thực tiễn số lần cũng chỉ có 2 lần. Kia 2 lần chơi đều là tương đối nhập môn cấp bậc. Trong trò chơi, S cùng M nhân vật hắn đều đương quá. Đến cuối cùng hắn cảm thấy làm em mờ tương đối thoải mái. Lại còn có thể cách ứng chủ nhân cách. Một công đôi việc, giao điệp hai chân chậm rãi triển khai. Cao cùng giày da hơi dùng sức đạp lên trên vai hắn. Tựa như dẫm rẻ lau giống nhau. Đế giày ở màu trắng áo sơ mi thượng cọ, lưu lại một tàn khuyết dấu chân. Ôn Loạn thượng thân thoải mái ngồi dựa vào trên sofa. Đạp lên Renault trên vai chân chậm rãi hạ di. Dịch tới rồi hắn chân trụi ngực thượng. Thon dài gót giày ở chính mình làn da thượng nhẹ nhàng thổi qua. Tuy không có chảy ra, nhưng vẫn là có chút hơi đau đớn. Trong cơ thể máu cấp tốc lưu động. Trái tim một chút tiếp theo một chút hữu lực nhảy lên. Renault sắc mặt tưởng đỏ. Trước ngực rất nhỏ đau đớn kích thích hắn hô hấp đều bắt đầu run rẩy. Gót giày ở nam nhân ngực thượng chậm rãi hoạt động. Sau một lúc lâu, Ôn Loạn lười biếng mở miệng hỏi. Ta viết chính là cái gì? Là nô lệ. Renault hưng phấn chớp mắt. Môi đỏ gợi lên. Ôn Loạn dương ác liệt tươi cười nói. Trả lời chính xác. Cho ngươi điểm khen thưởng. Nói. Dưới chân hơi xử lực. Hẹp tế gót giày ở hắn đậu đỏ thượng dùng sức nghiền. Ân a tương đương, Renault rõ ràng thoải mái thở dốc ra tiếng. Giữa hai chân cái gì đó cũng bắt đầu hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang khoe ra chính mình tồn tại cả mờ ni thoải mái sao? Ôn Loạn nhẹ giọng hỏi. Ân tương đương thoải mái. Bệ hạ, nữ vương đại nhân, lại dùng lực một chút. Renault nhiệt tình lại thẳng thắn biểu đạt chính mình cảm thụ. A, Ôn Loạn quyết đoán thu hồi chính mình chân, ngữ khí khôi phục nguyên lai lãnh ngạo, cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, đem quần áo cởi, ngoan ngoãn nằm đến trên giường, sau đó bắt tay chân đều khảo lên, vừa dứt lời. Ôn Loạn chỉ cảm thấy trước mắt một trận gió thổi tới, một lần nữa ngắm nhìn sau phát hiện trước mặt chỉ còn lại có đầy đất quần áo. Vừa rồi còn quần áo hoàn toàn, Renault lúc này đã ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Tay chân bị bao vây mềm bố ra còng tay chặt chẽ khảo ở trên giường. Ôn Loạn, chỉnh điểm báo giờ tiếng chuông lần thứ hai vang lên. Ôn Loạn giơ lên roi tay quyết đoán ngừng lại. Đã đến giờ, không cần. Chủ nhân, bệ hạ, nữ vương đại nhân tương đương. Renault dục cầu bất mãn ở trên giường vặn vẹo thân mình. Trần trụi trên người trải rộng hoặc nhẹ hoặc trọng vết roi. Trước ngực hai điểm bị đáng yêu cái kẹp lấy. Phía dưới sưng to nơi nào đó cũng bị dây lưng chặt chẽ trói chặt. Lại đến một chút, cầu ngươi tương đương chủ nhân. Một chút liền hảo, đối với Renault làm nụng khẩn cầu. Ôn Loạn hoàn toàn không dao động. Nàng đem hắn trên người đạo cụ một kiện triệt rớt. Đến nửa người dưới khi, tay ác liệt ở kia chỗ dùng sức xoa nắn một chút. A, hồi lâu không phóng thích nơi nào đó chướng đau không được. Vốn dĩ cũng đã rất khó chịu, Renault lại bị đột nhiên tập kích một chút. Nhịn không được sảng khoái kêu lên. Nhưng mà Ôn Loạn xoa nhẹ một chút liền thu tay lại. Ngón tay linh hoạt cởi bỏ dây lưng nút thắt. Hoàn toàn phóng thích nó. Ân, ha, nghẹn cả buổi rốt cuộc bị buông ra. Renault cùng thân mình. Theo sau thoát lực ngã ở trên thuyền. Ôn Loạn trên cao nhìn xuống nhìn trên giường một mảnh hỗn độn mỹ nhân. Trong lòng suy nghĩ một hồi. Theo sau khom lưng từ dưới chân cái dương chung lấy ra một cái vô tuyến cao su bổng. Không được lấy ra tới. Nếu lần sau ta kiểm tra khi phát hiện đã không có. Ngươi biết hậu quả, Ôn Loạn cho Renault muốn lại đến tìm nàng chơi ám chỉ. Ngoài miệng liệt khai một cái sáng lạn tươi cười. Chậm rãi đem trong tay cao su bổng đẩy mạnh Renault dựa đùi. Nàng ở trước mặt hắn lắc lắc trong tay điều khiển từ xa. Ngón cái chậm rãi đem cái nút đẩy đến xa hoa. Nói tốt hai cái giờ. Ôn Loạn một phân đều không nhiều lắm cho hắn. Sau khi chấm dứt lập tức mặc vào áo khoác rời đi phòng. Liền lắm Renault nói chuyện cơ hội đều không cho. Đối phó cái này thiếu ngược nhân cách. Phải không cho hắn hòa nhã. Càng ngược hắn, hắn liền càng thích ngươi. Vừa rồi kia bữa cơm còn thực hiện sao? Ôn Loạn hồi phòng nghỉ tắm rửa một cái. Tá rớt trên người trang phận sau chui vào doctor văn phòng. Ai làm ngươi tháo trang sức? Doctor nhăn lại mi, vừa nhấc đầu liền thấy được Ôn Loạn kia trương để mặt mộc xinh đẹp khuôn mặt. Bạch áo thun, quần cao bồi thanh thuần trang điểm cùng loại này hắc ám nơi hoàn toàn không xứng đôi. Loại này bộ dáng nếu như bị bên ngoài đám kia người thấy được không chừng sẽ ra cái gì nguy. Hiểm Ni, ta đều trốn tránh người đi. Không có việc gì, ôn loạn biết doctor ở quan tâm chính mình. Vì thế cười nói, chờ xảy ra chuyện liền chậm. Doctor mắt trợn trắng, ôn nữ vương hình tượng ở trong vòng nổi danh đã lâu. Bá khí ngoại lộ cơ bản không người dám tiếp cận. Nhưng là ôn loạn này phúc nhược khí bộ dáng lại là nói rõ ở nói cho những cái đó trầm mê tại đây vô. Pháp tự kềm chế người, ta thực nhược. Ta thực thích hợp đương nô lệ. Tới bắt ta đi. Đã biết, ngươi hảo phiền, ôn loạn ghét bỏ bĩu môi. Doctor, thu thập hảo thủ thượng văn kiện. Đi đâu ăn? Mỹ vị, ôn loạn không chút do dự trả lời. Đi thôi, doctor đứng dậy. Lam Tinh chủ thành NATO thành có một nhà phi thường chứ danh nhà ăn. Tên là Khởi Thực Trắng Da, kêu Mỹ vị nhà ăn. Tinh tế các nơi đặc sắc Mỹ thực đều có thể tại đây ra nhà ăn ăn đến. Chọn nhân tài dùng lưu cực kỳ dụng tâm. Hương vị càng là trải qua tinh tế các nơi người chứng thực chính tông. Ôn loãn sở dĩ lựa chọn nơi này, trừ bỏ có thể ăn đến Mỹ thực bên ngoài. Lớn nhất nguyên nhân đó là nhà này cửa hàng lão bản là Renault. Austin, chính là cái kia cao lãnh cũ kỹ, nghiêm túc, quy tắc tối thượng, ở trên chiến trường sát phạt quyết đoán chủ nhân cách Renault. Hắn có cái không muốn người biết tiểu yêu thích, chính là nấu cơm money hơn nữa hắn làm được đồ ăn. Không có giống nhau là có thể ăn, người trong bụng là có cái hắc động sao, ăn kia đôi đồ vật đều đi đâu. Tuy rằng doctor cùng ôn loãn ăn qua rất nhiều lần cơm. Nhưng là mỗi lần nhìn đến nàng đem vượt qua chính mình dạ dày bộ dung lượng đồ vật ăn vào đi còn không có chút nào bất lương phản ứng bộ dáng khi đều sẽ khiếp sợ. Nói rất nhiều lần, ta cũng không rõ ràng lắm là vì cái gì. Ôn loãn kẹp lên một khối thịt bò đưa vào trong miệng. Đúng rồi, kia viên hải chi nước mắt ngươi thu được sao? Thu được, làm gì? Doctor cảnh giác hỏi, làm gì như vậy nhìn ta? Ta đối cái kia không có hứng thú, ôn noãn cười nói. Ta giúp ngươi được đến cái này đá quý. Ngươi có phải hay không muốn xen vào ta một tháng thức ăn làm khen thưởng? Ngoặc kép chấm chấm. Ta còn là đem hải chi nước mắt cho ngươi đi, quản một tháng cơm. Cái này dạ dày có hắc động nữ nhân nhất định sẽ đem hắn ăn nghèo. Không cần, ôn noãn cự tuyệt. 10 ngày, doctor so cái thủ thế. Quá keo kiệt đi. 20 ngày, ôn noãn nói, 15 thiên, doctor thịt đau nói, thành giao, ôn noãn đánh nhịp, tất cả đều ở Mỹ bị nơi này ăn, không được quỵt nợ, một ngày tam bữa cơm, 15 thiên chính là 45 đốn, nàng cũng không tin này 45 đoạn ăn cơm thời gian ngẫu nhiên gặp được không đến một lần chủ nhân. Cách Renault, đêm tối dần dần bị xua đuổi, tuy không có thái dương. Nhưng sắc trời cũng bắt đầu mênh mông tỏa sáng. Đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức ngủ say ở trên giường nam nhân. Nhạt nhẽo ôn loãn màu mắt không có chút nào cảm xúc. Reno giật giật thân mình. Quen thuộc đau đớn trải rộng toàn thân. Đại khái là một người khác cách lại thao tác thân thể hắn đi làm chuyện gì. Reno đối với mỗi ngày sáng sớm rời giường khi xuất hiện không khỏe phản ứng đã thói quen. Hắn chống giường đệm, xoay người ngồi dậy. Giữa đùi khác thường xa lạ cảm giác làm hắn ngẩn người. Ướt lạnh nị hoạt, bên trong cao su bổng theo hắn xoay người mà hướng trong đỉnh đỉnh. Tê, Trano cảm giác dưới thân tê dần. Kỳ dị cảm giác dần dần phiếm đi lên. Trano đem bàn tay đến phía dưới. Ngón tay sờ soạc đến một cây lưu tại bên ngoài một tiểu tiết. Sau đó sắc mặt âm trầm nắm. Dùng sức lôi kéo, ba tương đương, ngô. Trano che miệng lại. Tạm chấp nhận muốn buột miệng thốt ra thở dốc nuốt trở vào. Nửa trong suốt cao su chế phẩm thượng dính đầy không rõ chất lỏng. Reno hai mắt hung tợn chừng mắt trong tay đồ vật. Sắc mặt hắc như đáy nồi. Thiếu gia, ngươi tỉnh sao? Người hầu đúng hạn đi vào ngoài cửa dò hỏi. Reno hoảng sợ, cuống quýt đem trong tay đồ vật ném tới giường phía dưới. Tác giả có lời muốn nói. Tựa hồ còn có chút tiểu khả ái không biết rõ ràng uây bua cùng đàn sự. Cúc Hoa lại nói một chút, ở Weibo tiểu khả ái nhóm, Cúc Hoa Weibo danh chính là bút danh, chú ý ta lúc sau, ngươi muốn nhìn cái nào nam chủ phiên ngoại, liền tin nhắn ta tên của hắn, tỷ như, muốn nhìn Cố Thời Vũ, liền tin nhắn Cố Thời Vũ, muốn nhìn Rafael, liền tin nhắn Rafael, nhớ lấy, Weibo không cần lại tin nhắn soát tạp. lên xe chờ từ ngữ. Nam chủ danh muốn tên đầy đủ. Còn có chính là không thể mấy cái tên cùng nhau phát. Muốn tách ra, thích thêm khấu khấu đàn tiểu khả ái nhóm. Đàn hào, 532.503.541. Nghiệm chứng khi nhất định phải điền chuẩn xác ám hiệu. Ám hiệu vì soát tạp hoặc 5.555. Điền mặt khác nghiệm chứng đều không thông qua. Chú, hy vọng biết đàn ám hiệu cùng Weibo tin nhắn từ ngữ mấu chốt tiểu khả ái nhóm không cần ngoại truyện. Để tránh xem trộm văn người trà trộn vào trong đàn. Cảm ơn XD. Hết chương.